Ngự sủng manh phi, triệu hoán yêu nghiệt độc vương. Tác giả, Hạ Tế Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 298. Thứ 298 chương hôn liền là thích hai. Thế nhưng đây cũng không phải là không thể nào nha. Níu chặt thùng tắm bên cạnh, Ninh Khanh Khanh quyết định còn là đứng dậy đi hỏi hỏi. Phượng Phi Bạch rốt cuộc là cái có ý gì? Có phải thật vậy hay không thích nàng? Nếu như thật thích nàng, nàng kia, thì có thể làm cho hắn đem thủy tinh treo trụy dao ra đây lạp. Ninh Khanh Khanh đi tới phòng tắm trước gương, nhìn bị hơi nước ánh được mông lung bóng người. Cỗ thân thể này cùng Ninh Khanh Khanh chính mình lớn lên là rất giống. Ngũ quan tú lệ tinh xảo, đặc biệt một đôi đuôi mắt hơi thượng chọn đôi mắt sáng. Có một luồng trời sinh tươi đẹp diễm mỹ. Ninh Khanh Khanh sờ sờ chính mình khuôn mặt nhỏ nhắn, 89/10 chính là nguyên nhân này. Chậc chậc, dù sao nàng nhìn tốt như vậy nhìn, tính cách cũng không lỗi. Lâu như vậy thời gian sớm chiều ở chung gì gì đó. Phượng Thất Vương gia không cẩn thận yêu nàng, cũng bất là không thể nào. Một chút tự kỳ bạo bằng Ninh Khanh Khanh, mại đắc ý tiểu bước tiến đi ra phòng tắm mơ siêu một cỗ gió lạnh thổi qua. Ánh mắt của nàng không tự chủ được chuyển tới vừa hai người đứng cây hạ. Hiện ở đằng kia đã không có người. Vài miếng lá cây theo gió cuốn rơi. Nàng nghĩ khởi vừa tình hình. Mặt mất tự nhiên đỏ hồng. Ninh Khanh Khanh, người phát hoa gì si đâu. Mắng chính mình một câu. Thu hồi dập dờn tâm tình. Ninh Khanh Khanh đi qua. Đem rửa hảo y phục lượng đến thằng thượng. Vỗ vỗ tay xoay người. Xích đu thượng còn phóng trước Phượng Phi Bạch đang nhìn thư. Ở trong gió chậm gì gì đảo trang, thư cũng không thu vào đi. Vạn nhất trời mưa làm sao bây giờ? Ninh Khanh Khanh thuận tay đem thư nhặt lên, chuẩn bị cấp Phượng Phi Bạch thu lại. Ánh mắt hướng phía thư thượng thoáng nhìn, lập tức mặt liền đen. Lại đi phía trước phiên một tờ, mặt càng đen, nói trước mặt nữ nhân luôn luôn khẩu thị tâm phi. Mặc dù trong miệng nói không muốn, trong lòng lại là nghĩ muốn, nếu như không tin trong sách lời, chỉ cần cầm lấy bên người nữ tử, nói muốn hôn nàng một chút, nàng nhất định là nói không thể. Thế nhưng nếu như nam nhân cường ngạnh một chút, nữ liền hội nhâm nam nhân thân, này viết là cái gì quỷ? Ninh Khanh Khanh đem thư phiên qua đây vừa nhìn, lừa nữ chân kinh, nàng không khỏi sôi gan. Hóa ra Phượng Phi Bạch là nhìn quyển sách này, liền thuận tay bắt nàng làm thí nghiệm đâu. Thiệt nàng còn ngốc không xót tức, cho rằng Phượng Phi Bạch thích nàng. Không biết thế nào, Ninh Khanh Khanh hết sức tức giận. Nàng cầm thư, thở phì phì đi tới Phượng Phi Bạch nội thất trước cửa. Dùng sức đem thư chụp đến hắn trên cửa. Phượng Phi Bạch, người đi ra cho ta. Trong phòng im ắng. Không có thanh âm siêu Ninh Khanh Khanh tiến lên đá một cước. Phượng Phi Bạch, người nhanh lên một chút đi ra cho ta. Ôi, quá dùng sức, chân đô đá đau đớn. Thế nhưng bả môn lôi thùng thùng vang. Bên trong cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Ninh Khanh Khanh đấm khí lực cũng không có. Thở hồng hộc nhìn chằm chằm cửa mắng một câu. Dám thân không dám ra tới vương bát đản. Lúc này Phượng Phi Bạch không phải là không dám ra đây, mà là thật không ở trong sân. Hắn đứng ở một rộng rãi dòng suối nhỏ trước, ánh trăng chiếu vào hắn lạnh lùng nghiêm nghị vô song khuôn mặt thượng. Soi sáng ra cặp mắt kia đế nhàn nhạt vẻ kinh dị. Hắn vừa hôn nàng, ở thân đến mặt nàng thời gian, còn rất bất mãn tốt, muốn thân miệng của nàng, kia trương lại nhảy cái miệng nhỏ nhắn. Luôn luôn oán giận hắn, luôn luôn tức giận bất bình cái miệng nhỏ nhắn, có lúc nhìn như vậy đáng trách, cảm thấy nói có chút nhiều, nhưng là lại một chút cũng không phiền cái miệng nhỏ nhắn. Hắn biết mình, với nàng là không đồng dạng như vậy, trong ngày thường những người khác nói chuyện, hắn không muốn lý, lãng phí tinh thần, cũng không có gì lạc thú, nhưng nhìn nàng, liền cảm thấy đặc biệt thú vị, loại này tình tự. Hắn ngay từ đầu chỉ cho là mới mẻ, bởi vì màu trắng đen trong sinh mệnh, tất cả đều là như vậy không thú vị, có như thế một điểm mới mẻ gì đó, làm hắn cảm giác mình còn có một tí chân chính nhân khí nhi. Chính là như thế tí xíu hứng thú, liền hình như một viên nho nhỏ hạt giống trong lòng Tiêm Thượng nảy mầm. Chui nha, từ nhỏ hạt giống biến thành tiểu trôi, từ nhỏ trôi, lại từ từ trưởng thành cây nhỏ miêu. Tiểu hạt giống có thể xem nhẹ, lớn như vậy một gốc cây cây nhỏ miêu che cũng che không được. Hắn quan tâm nàng, muốn biết nàng đang làm gì, nàng vì sao cười, vì sao sinh khí, vì sao tức giận, nhưng nhìn đến này đó tình tự là vì người khác sinh ra thời gian. Hắn đáy lòng cây nhỏ miêu liền rất không cao hứng, hoảng a hoảng, rất muốn đem chú ý của nàng lực đô chuyển tới trên người của mình. Muốn của nàng một tần cưới, đều là vì mình mà triển khai. Nhưng mà, loại này tình tự quá xa lạ, theo hắn bắt đầu hiểu chuyện, hắn chính là như thế cô đơn đi tới. Hắn cảm giác mình cũng sẽ vẫn như thế cô đơn đi xuống đi. Liền mang theo loại này người khác xưng là lạnh lùng vô tình cảm xúc. Một đời như vậy, nàng xuất hiện như vậy đột nhiên, cứ như vậy thẳng tắp rơi vào thế giới của hắn. Hình như thượng thiên phái tới một viên chấm nhỏ, chuyên vì hắn mà đến. Thế nhưng kia sáng, lại cũng không phải là soi sáng ở hắn một người trên người. Phượng Phi Bạch ở bên dòng suối đứng rất lâu, trở lại trong viện thời gian, đã là im ắng đêm khuya. Phòng của hắn trước cửa, nằm một quyển sách, nhặt lên vừa nhìn, là Dương Thiếu Thần lần trước cùng nhau đưa tới. Hắn hôm nay mới cầm lên, vừa mới mở ra, nàng liền đã trở về, cũng là thuận tay bỏ qua một bên, thế nào bị ném đến nơi đây? Phượng Phi Bạch cầm thư nhìn nhìn, chậm gì gì đi tới Ninh Khanh Khanh địa môn tiền, đẩy ra của nàng môn, ngốc như vậy nha đầu, đi ngủ liên môn cũng không khóa, không sợ có người hội đi vào sao? Còn là nói, cùng hắn ở cùng một chỗ, nàng rất yên tâm ơ siêu Ninh Khanh Khanh tư thế ngủ rất hạnh kiểm xấu. Sớm ở trông nom nàng thương thời gian, Phượng Phi Bạch liền đã lĩnh giáo rồi, thế nhưng không ngờ thương được rồi sao, nàng ngủ được càng phát ra khoa trương, hai cái tấy chân dán tại trên tường, gối điếm ở mông phía dưới, đầu hướng phía cuối giường, nhìn liền cảm thấy ngủ không thoải mái, thế nhưng Phượng Phi Bạch lúc này liền cảm thấy đáng yêu. Thú vị! Hắn không thích bất luận cái gì cùng hắn bước đi bất đồng gì đó. Không thích người khác phiền phức hắn. Không thích người khác đến ầm ĩ hắn. Chỉ cần không phải bản thân hắn muốn gì đó, kia đều là phiền phức. Thế nhưng nằm trên giường này tiểu nữ nhân, hắn lại cảm thấy làm như thế nào. Đỗ thuận mắt, hắn đi qua, ngồi ở đầu giường, đem nàng đảo lộn tư thế ngủ phóng chính. Hắn ở đây ôm nàng hoạt động. Đô thay đổi một biên nhi, nàng cũng một tia nhi phản ứng cũng không có, ngủ được thật là chờ mơ siêu, vương gia, ngủ Ninh Khanh Khanh cũng không biết mơ tới cái gì. Cái miệng nhỏ nhắn hơi địa chấn, mang theo một tia quỷ dị ánh nước, trong ngày thường tổng đối với mình lộ ra ghét bỏ biểu tình. Hiện tại trong mộng đô hô tên của mình, kỳ thực đáy lòng vẫn bị chính mình phong tư hấp dẫn đi. Người quỷ hút máu, Phượng Phi Bạch tay một trận, thon dài con ngươi hơi buộc chặt, nhìn trong giấc mộng xoạch miệng thiếu nữ, mắng hắn quỷ hút máu, hắn hút cái gì máu, với nàng chi kỳ thiếp phổi, còn làm thiếu sao, triệt hoàng tử, dịu dàng, Phượng Phi Bạch lạch cạch một chút, liền đem Ninh Khanh Khanh vứt xuống bên giường, hai Phượng con ngươi nhìn nàng ngốc hề hề lật cái thân, ôm chăn cọ a cọ. Lanh lợi tượng con mèo nhỏ như nhau. Hết chương.